Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 đệ 3 chương 4 chương. Tiểu chu thôn cửa thôn cùng đại bộ phận căn cứ giống nhau. Dùng các loại kiến trúc tài liệu hỗn tạp cứng rắn ma khu. Kiến tạo cao cao phòng ngự tính tường vây, cửa thành, địch lâu, mũi tên tháp đầy đủ mọi thứ. Trên tường thành tàn phá cờ xí đã hoàn toàn trở thành rách nát mảnh vải. Lung tung mà gục xuống ở đầu tường. Trên tường thành không có bất luận cái gì phòng giữ nhân viên. Chỉ có vọng trên đài ngồi một cái hình dung tiều tụy lão giả. Hắn dùng cặp kia gần đất xa trời đôi mắt liếc một chút giao lộ xuất hiện người xứ khác. Xác định bọn họ là nhân loại mà không phải ma vật. Liền rốt cuộc nhất không nổi hứng thú mà thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đánh hắn ngủ gật, ở trong trấn tâm một tòa cao cao tòa nhà hình tháp nội. Đứng hai cái kỳ quái thân ảnh, lại có người tới đâu? Một đợt lại một đợt, thật là tham lam đến lệnh người ghê tởm trình độ, nói chuyện thanh âm nghe tới là một vị tuổi trẻ. Nam tử bên người đứng một con người mặt điểu thân quái vật. Thanh thuần tú mỹ thiếu nữ khuôn mặt bốn phía mọc đầy màu đen lông chim. Cùng cả người hắc vũ thật lớn thân hình dung hợp ở cùng nhau. Nàng phẩy phẩy lông cánh, mở miệng phát ra non nớt thanh thúy mà đồng âm. Có một người, làm ta thập phần để ý thiếu nữ một đôi mắt lạnh đôi mắt nhan sắc dần dần biến hóa. Toàn bộ đồng tử hiện ra một mảnh quỷ dị màu đỏ sậm. Nguyên lai là hắn, này hết thảy khởi nguyên, thanh huyết người sở hữu, Diệp Bùi Thiên. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Bất quá cũng hảo, nếu là hắn nói, hẳn là nhất có thể minh bạch chúng ta thống khổ. Chúng ta lại nhiều một vị cường đại đồng bọn, nam nhân thanh âm nhẹ nhàng nói. Tóc của hắn bị gió đêm phất động, hiện lên cùng năm kỷ không tương ứng tái nhợt sắc. Sở Thiên Tầm đoàn người dẫm lên trên đường nước bùn, xuyên qua hẹp hòi cổng to vò. Tường vây trong vòng triển lộ ra một cái di lưu không ít cổ đại kiến trúc phong cách trấn nhỏ. Lầy lội con đường hai sườn, ngói một kết cấu kiểu cụ kiến trúc cùng gạch hỗn kết cấu công nghiệp thời đại kiến trúc vây quanh ở bên nhau, màu xanh lục rêu phong cùng mạn đằng leo lên ở góc đường cùng mái hiên. Nơi trốn mang theo một loại tối tăm mà hủ bại hơi thở. Một khối cùng nhân loại hình thể tiếp cận ma vật thi thể. Bị đảo treo ở cửa thành, thi thể đã hoàn toàn làm hóa, có vẻ đen nhánh mà khô gầy. Hắn trường sắc bén móng vuốt cánh tay đan sen gắt gao ôm chính mình bả vai. Gương mặt kia thoạt nhìn cùng nhân loại thập phần tương tự. Bị như ngừng lại trước khi chết bộ dáng. Cùng đại bộ phận mặt vô biểu tình ma vật không quá giống nhau. Hắn thập phần thống khổ mà gắt gao cau mày. Hắn phía sau trường một đôi cùng loại con rơi cánh. Một con cánh nỗ lực bao bọc lấy chính mình nửa người. Mặt khác một chi bị bẻ gãy gục xuống ở sau người. Một đường đi vào thôn, như vậy treo ma vật thây khô còn hiểu rõ cụ, cho người ta lấy thập phần không thoải mái cảm giác, trên đường phố cơ hồ không có người đi đường bóng dáng. Ngẫu nhiên thổi qua một hai chương phế giấy, ở không trung đánh cái chuyển, hồ đến mỗ hộ nhân ra phá động trên cửa sổ, bị gió thổi đến sét đánh đi lạp vang, phóng nhãn nhìn lại. Rừng rậm trong kiến trúc thỉnh thoảng chỉ có mấy đống nhà ở. Sáng lên nhỏ tí tẹo đen tối ánh đèn, nơi này cơ hồ giống như là một tòa vứt đi tử thành. Không có một chút nhân loại tụ tập mà bộ dáng, mọi người đế giày dẫm tới rồi mặt đất giọt nước, nện bước bắn khởi bọt nước thanh tiếng vọng ở yên tĩnh đường phố. Có vẻ đặc biệt rõ ràng, ven đường tối tăm ngõ nhỏ nội, đi ra một cái quần áo tả tơi nam nhân. Hắn thần sắc dại ra, chòm râu lôi thôi, cả người vết bẩn, là một cái thần trí không rõ kẻ lưu lạc, hắn trong tay kéo nửa cụ tàn khuyết ma vật thân thể. Vừa đi vừa lẩm bẩm mà đi, hình như là người điên, muốn tìm hắn hỏi thăm một chút tình huống sao. Khổng Hạo Ba một cái đội viên mở miệng hỏi, kẻ lưu lạc ngẩng đầu thấy mọi người, dại ra một lát, đột nhiên phát khởi cuồng tới. Múa may nửa cụ thây khô điên cuồng hướng về mọi người vọt tới. Là các ngươi, chính là các ngươi này đó người xấu. Đem ta nhi tử trả lại cho ta. Khổng Hạo ba nhất kiếm chụp hôn mê vọt tới trước mắt kẻ lưu lạc. Đem hắn đá tới rồi một bên, nhìn cái kia lăn ở lầy lội chung nam nhân. Khổng Hạo ba gắt gao nhăn lại hắn mày. Nơi này còn có không ít cư dân. Chúng ta tìm đèn sáng nhà ở. Hỏi một chút tình huống, Lưu Hòa Chính nói. Một đống đèn sáng quang nhà ở ngoài. Chủ nhà nghe nói bọn họ người từ ngoài đến thân phận. Thậm chí liền cửa sổ đều không cho bọn họ khai. Cách cửa sổ nói, thần ái viện nghiên cứu ở thôn Mặt Đông. Các ngươi chính mình đi tìm các ngươi muốn đáp án đi. Không cần lại đến quấy rầy chúng ta. Người từ ngoài đến, một khác đống mạo hiểm khói bếp nhà ở sườn biên. Dựng một cái cao cao giản dị lều tranh. Lều tranh nội một con thân hình thật lớn ma vật bị xích sắt khóa cổ. Cuộn tròn khởi thân thể cao lớn ngồi xổm trong một góc. Thấy người xa lạ tới gần, kia chỉ ma vật giơ lên chỉ chảo sắc bén cánh tay. Chặn chính mình gương mặt, lộ ra kinh hoàng biểu tình tới. Một cái phụ nữ trung niên mở ra cửa phòng đi ra. Nàng không kiên nhẫn mà phất phất tay chung cái chổi. Tránh ra, người xứ khác, đừng tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Theo sau nàng bưng một bồn đồ ăn đi ra môn tới. Đem nóng hôi hổi chậu đặt ở ma vật trước mặt. Chậu ăn mặc kiểu Trung Quốc chính là thô ráp đậu loại đồ ăn. Đều không phải là ma vật sở cần huyết nhục, nhưng kia chỉ ma vật bưng lên nóng hầm hập chậu. Mồm to nuốt lên, nữ nhân nhìn ăn cơm chung ma vật sau một lúc lâu. Thật sâu thở dài, xoay người về phòng đi. Tuổi trẻ sáng thế các đội viên cho nhau nhìn thoáng qua. Chậm rãi lui về phía sau vài bước, theo chúng ta được đến tin tức. Thần ái thông qua nào đó phương thức, sáng tạo ra cụ bị ma vật lực lượng, lại còn giữ lại nhân loại ý thức quái vật, Lưu Hòa Chính nói. Thần ái ý đồ lợi dụng này đó nửa người nửa ma quái vật lực lượng. Ở trên chiến trường chiếm cứ ưu thế địa vị, thượng một lần, chúng ta thấy khuyển người, chính là cái này nghiên cứu sản vật chi nhất, đương nhiên. Ở cái này thôn nội di lưu, đại bộ phận đều là không có giá trị lợi dụng thất bại for money tựa như trước mắt các ngươi nhìn. Đến cái này, bọn họ rất nhiều đều đã từng là thôn này cư dân, ngồi xổm góc chung ma vật. Bắt lấy chậu chung đồ ăn không được mà hướng trong miệng tác. Đồng thời lộ ra thập phần nhân cách hóa để phòng thần sắc. Hướng về mọi người xem ra, mọi người trong lòng đều dâng lên một cổ hàn ý. Vì nhân loại ác cực hạn thế nhưng có thể đạt tới như vậy lệnh người không thể tin trình độ cảm thấy. Bi ai, sắc trời đã thập phần tối tăm, không thích hợp đến chiếm cứ thôn phía đông tảng lớn diện tích xa lạ viện nghiên cứu tra xét. Sở Thiên Tâm, Diệp Bùi Thiên cùng Khổng Hạo ba đám người cáo biệt, từng người ở trong thôn tìm không người cư trú sân tạm thời đặt chân. Hảo lãnh, Sở Thiên Tâm ngồi xổm trong sân lửa trại biên. Xoa xoa tay, có phải hay không đã đến mùa đông, đã từng ích tinh mùa đông thập phần ngắn ngủi. Đại bộ phận khu vực nhân loại đều rất ít thể nghiệm quá trời đông giá rét. Mà hiện giờ, nó tựa hồ mượn từ trận này thiên tai thoát khỏi nhân loại độ cao công nghiệp hóa lưu lại một thân. Tích cấu, trở nên hạ qua đông đến, bốn mùa rõ ràng lên, trên bầu trời bay xuống hạ vài giờ tinh tế bông tuyết. Sở Thiên Tâm duỗi tay tiếp được, chuyển qua tới cấp Diệp Bùi Thiên xem kia hòa tan bông tuyết. Đã bắt đầu tuyết rơi, Diệp Bùi Thiên nhìn nàng một cái. Không có nói tiếp, cúi đầu hướng đống lửa thêm xài. Lửa trại thượng giá một cái ấm xanh nội lộc cộc quay cuồng một nồi chim ngói canh. Sở Thiên Tâm liền đem mặt duỗi tới rồi Diệp Bùi Thiên trước mặt. Nhìn kỹ hắn bị màu bạc che mặt chặn hơn phân nửa dung nhan gương mặt. Trên thực tế, từ khi đi vào tiểu chu thôn lúc sau, nhìn kia ven đường cảnh tượng, Sở Thiên Tâm trong lòng liền có chút áp lực, nàng không khỏi lo lắng đã từng thân thiệp trong đó Diệp Bùi Thiên. Diệp Bùi Thiên xốc lên đặt tại đống lửa thượng ấm xanh. Canh trừ bỏ vào một toàn bộ bọn họ ở cửa thôn trong rừng cây đánh tới chim ngói ở ngoài. Còn để vào các loại từ núi rừng trung thu thập đến nấm cùng măng mùa đông. Theo cái nắp xốc lên, một cổ kỳ lạ thanh hương liền ở trong không khí tràn ngập mở ra. Tiểu chu thôn ba mặt núi vây quanh, dân cư thưa thớt, thảm thực vật rậm rạp, khiến cho sơn chân món ăn thôn quê thập phần dễ dàng tới tay. Một hồi mưa thu qua đi, mãn núi rừng bóng cây dây đằng gian, đẩy ra thảo diệp liền có thể thấy các loại bụ bẫm nhưng dùng ăn loài nấm. Bất quá là đơn giản tìm tòi một phen, phải tới rồi không ít nguyên liệu nấu ăn, Sở Thiên Tầm thậm chí còn tìm tới rồi mấy đóa hoang dại tùng nhung. Diệp Bùi Thiên duỗi tay thịnh một chén nhiệt canh, để ở Sở Thiên Tầm trong tay. Sở Thiên Tầm tiếp nhận uống một ngụm, kia tư vị tươi ngon, chứa đầy thân thể sở cần dinh dưỡng nùng canh theo yết hầu một đường lăn xuống. Lệnh nàng toàn thân thoải mái, nàng đôi tay phủng nhiệt canh, cùng Diệp Bùi Thiên sóng vai ngồi, nhìn không trung ngẫu nhiên bay xuống linh tinh bông tuyết, từng ngụm uống này phân hương khí nồng đậm đồ ăn. Diệp Bùi Thiên đem chính mình trong chén tùng nhung lấy ra tới. Hướng Sở Thiên Tầm trong chén phóng. Sở Thiên Tầm liền nhịn không được đánh giá trước mắt người nam nhân này. Hắn thật sự thực hảo. Lớn lên như vậy xinh đẹp. Chủ nghệ lại như vậy hảo. Còn như vậy săn sóc ôn nhu. Nhưng hắn nhất câu dẫn người vẫn là thẹn thùng thời điểm. Luôn là như vậy mặt mang xuân sắc. Vành tai đỏ bừng, một bộ muốn lảng tránh lại âm thầm vui mừng bộ dáng. Đáng thương lại đáng yêu, lệnh mỗi người nhịn không được đến liền càng muốn khi dễ hắn một chút. Sở Thiên Tầm nhận thấy được chính mình tâm ý, liền tính hắn là nhân ma vẫn là người nào lại có thể như thế nào. Thật sự thích hắn, rất muốn cùng hắn ở bên nhau. Diệp Bùi Thiên trắng nõn lại ngón tay thon dài thủ sẵn cát vàng kháng kết thành thổ chén. Cử chén liền môi, uống một ngụm, từ trong miệng thở ra một chút màu trắng sương mù, cặp kia nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng bị nhiệt khí nhiễm một chút anh hồng nhạt ánh sáng. Liêu nhân lại cảm tính, hắn tựa hồ đã nhận ra Sở Thiên Tầm nhìn chăm chú. Màu bạc che mặt hạ đôi môi lập tức liền nhấp khẩn. Hầu kết lăn lộn một chút, hơi hơi thẳng thắn sống lưng, Sở Thiên Tầm liền buông xuống chén. Thân thể đến gần rồi, cầm khởi Diệp Bùi Thiên một bàn tay, đặt ở chính mình lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Bùi Thiên, nàng ngẩng lên đầu, ngóng nhìn Diệp Bùi Thiên gương mặt, đáy mắt đựng đầy tất cả đều là chính mình thiệt tình thực lòng. Ta thực thích ngươi, tưởng vẫn luôn đều cùng ngươi ở bên nhau, mỗi ngày đều ăn ngươi làm cơm ăn đi. Diệp Bùi Thiên một chút quay đầu tới. Kia màu bạc che mặt bình tĩnh đối thượng Sở Thiên Tầm nóng bỏng tầm mắt. Đôi môi mấy độ khép mở, cuối cùng khô khốc lại gian nan mà nói ba chữ. Thật, sao? Sở Thiên Tầm vuốt ve Diệp Bùi Thiên bàn tay, giơ lên bên môi ở kia lạnh lẽo mơ u bàn tay thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Đương nhiên, ta khi nào có đã lừa gạt ngươi, theo sau nàng đã bị một cổ thật lớn lực đạo kéo vào trong lòng ngực. Người nọ ôm là như vậy dùng sức, căng chặt cơ bắp lại tựa hồ còn ở cực lực khắc chế cái gì. Nguyên lai này hết thảy đều là thật sự, là chân thật cặp kia to rộng bàn tay nâng lên Sở Thiên Tầm mặt. Người kia ngóng nhìn hồi lâu, mới vừa rồi thật cẩn thận mà rơi xuống một cái hôn. Hắn hôn đến như vậy chúc chắc lại như vậy cực nóng. Hắn cô độc lâu lắm, chợt gặp được ái, chỉ nghĩ gắt gao vây quanh. Liều mạng mà hấp thu kia phân chính mình khát vọng đã lâu độ ấm ni. Sở Thiên Tầm vươn đôi tay vòng quanh hắn cổ, khe hở ngón tay xuyên qua hắn mềm mại sợi tóc chung. Trấn an hắn kích động cảm xúc, nàng đáp lại người nam nhân này nhiệt tình, một chút đem hắn hôn đến mặt đỏ tai hồng. Đem hắn giam cầm ở sau người trên thân cây, không cho hắn lùi bước. Làm hắn không thể không cả người chìm nghỉm tiến ngọt ngào vực sâu. Trắng tinh bông tuyết từ yên tĩnh bầu trời đêm bay xuống. Lọt vào ma vật hoành hành trần thế gian, ngừng ở ngọn cây, rơi xuống dưới tàng cây ôm hôn kia đối tình lữ đầu vai. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.